Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Lê Kỳ trên YouTube nhé. Rất xin lỗi mọi người vì hôm trước mình không có lên chuyện được. Bởi vì mình bị ốm ấy, bị cúm. Vậy là họng nó không được tốt. Nên ra cũng không dám lên thì sợ bị họng nó chất lượng chuyện nó kém. Hôm nay thì đỡ hơn rồi, nhưng mà mình cũng xin phép là ở mỗi chuyện thì mình sẽ đọc thời gian ngắn nhé, để khi nào khỏe thì mình sẽ đọc dài hơn. Mình bị cúm nên anh em thông cảm nhé. Và trong quá trình đọc mà có ho hay là gì thì anh em thông cảm. Cố gắng lên không à, anh em lại nói. Xin chào Cường Lò, chào Nguyễn Thế Dương Văn, chào Dương Lâm, chào Đức Phạm, chào Bác Nguyễn, chào Kiên Trung, chào Vân Khánh, chào Tiến Trần, chào Cường Lò nhé. Mình đang đọc thì nó hay bị ho ấy, nên có gì anh em thông cảm cho mình nhé. Chào Lâm Đăng ạ. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập số 118 của bộ truyện Ma Tôn. Chúc tất cả mọi người những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn ạ. Ngọc Lan Địch, mùa đông năm 10.034. Hoàng đế là Áo Đế Quốc Gia Vất Ni đang vô cùng khó chịu. Bệ hạ, một phi tử mới vừa 18 mà Gia Vất Ni sùng ái nhất cũng là một vị thủy hệ ma pháp sư đang ỉ ôi bên cạnh Vất Ni, còn cố ý dùng bộ ngực cao vút va chạm với thân thể của Gia Vất Ni. Gia Vất Ni cũng là một thất cấp chiến sĩ, thân thể cũng rất cường tráng. Nếu trước đây có lẽ hắn sớm đã đem mỹ nhân để đặt dưới người rồi. Thế nhưng hôm nay hắn chẳng còn một chút tâm trạng nào cả. Cút ra ngoài. Gia Vất Ni bệ hạ không nhịn được, bèn đẩy người phi tử xinh đẹp đó ra. Mỹ nữ kia không khỏi lảo đảo lùi về phía sau hai bước, nhưng mà cũng chỉ có thể lộ vẻ tươi cười, cung kính hành lễ rồi lui ra. Mỹ nữ sao? Cả đế quốc đều sẽ mất như thế nào mà còn có tâm tình cùng mỹ nữ tán tình chứ? Tất cả đều cút hết ra ngoài, tất cả. Gia Vất Ni đột nhiên đem vài văn kiện cùng những đồ trang sức trên bàn trước mặt hất văng xuống, khiến cho đám cung nữ cùng với thị giả sợ hãi cung kính thối lui. Ba lũ khắc đế quốc càn rỡ, quá là càn rỡ rồi. Gia Vất Ni hai mắt bạo hỏa, trán cũng đổ đầy mồ hôi. Hắn giận, thế nhưng hắn lại cảm thấy vô lực. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Trong lòng của Gia Vất Ni đầy lo lắng. Tại sao thánh vực cường giả của Lão Đế Quốc ta đều không để ý tới bổn hoàng? Chẳng lẽ chỉ sợ tên Lâm Lôi sao? Lâm Lôi bất quá mới thành danh hơn 10 năm, có gì mà đáng sợ chứ? Gia Vất Ni hét lớn. Nhưng hắn biết hắn cũng chỉ có thể hét ra bên ngoài miệng như vậy. Đối mặt với tầng tầng binh đính quân đội của ba lũ khác đế quốc, hắn không có một chút biện pháp nào. Đám thánh vực cường giả của đế quốc mình giống như là đột nhiên mất tích vậy. Căn bản không thể tìm thấy bất cứ một thánh vực cường giả nào còn ở trong hoàng cung. Hầu hết trên chiến trường họ đã bị một đầu thánh vực Phách Vương Long đánh thành bùn rồi. Hắn đã không còn một thánh vực nào có thể dùng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ đây? Chẳng lẽ là Áo Đế Quốc ta sẽ diệt quốc như vậy sao? Gia Vất Ni quả thực là không biết nên làm gì bây giờ. Từ khi biết Ngọc Lan Đế Quốc, Áo Bố ở Lion Đế Quốc, ba lũ các đế quốc Tam Đại Đế Quốc liên thủ, rất nhiều cường giả thánh vực của Lão Đế Quốc đã biến mất vô tung. Dù sao bọn họ cũng đoán được kết quả khi Tam Đại Đế Quốc này liên thủ. Vì vậy Vũ Thần, Đại Đế Tỷ, Lâm Lôi, ba người liên thủ. Cách đây không đầu tin tức Lâm Lôi bọn họ tiêu diệt thánh đạo của Quang Minh Giáo Đình, dân chúng bình thường cũng không rõ, nhưng đám thánh vực cường giả phần lớn đều biết hết. Ngay cả thâm căn cố đế qua Minh Giáo Đình đều bị tiêu diệt, thì dù đám thánh vực cường giả La Áo Đế Quốc có chống cự thì cũng chỉ là chịu chết thôi. Tự nhiên bọn họ đều lại cũng sẽ không gặp Gia Vất Ni bệ hạ, sẽ không nghe theo bất cứ một mệnh lệnh nào cả. La Áo Đế Quốc không có thánh vực, phần thắng cuộc chiến đã sớm nghiêng về phe Lâm rồi. Đế quốc tồn tại mấy ngàn năm, chẳng lẽ bị hủy diệt trên tay của Gia Phất Ni ta sao? Gia Phất Ni thống khổ vô cùng. Chiều nay tiền tuyến vừa mới truyền đến tin tức, lại một tòa thành trì bị ba lũ các đế quốc chiếm được. Mặc dù quân đội đã liều mạng ngăn cản, thế nhưng đối phương có ba đầu thánh vực long tộc. Mặc dù ba đầu thánh vực long tộc không công kích, nhưng mà chúng chỉ cần bay lượn một chút hoặc là giết một vài tên thủ lĩnh của địch quân đã khiến cho sĩ khí của địch giảm mạnh. Rất nhiều binh lính nhìn thấy thánh vực long tộc sợ đến chân cũng mềm nhũn ra. Như vậy còn làm sao mà chiến đấu đây? Ngươi là Gia Phất Ni. Một đạo thanh âm vang lên ở trong thư phòng. Vốn đang tùy ý phát tiết lửa giận, Gia Phất Ni nhất thời sợ đến tim cũng giật thót lên. Đây chính là thư phòng quán. Hơn nữa cửa phòng đã đóng, ngoài cửa còn có vệ binh chuyên bảo vệ. Bây giờ cửa phòng không mở, hơn nữa cũng không chút nào động tĩnh. Mà bên trong thư phòng lại có người. Gia Phất Ni gượng ép nỗi sợ hãi ở trong lòng xuống, nhìn về phía thanh âm phát ra. Đó là hai nam nhân gầy gò, mặc bộ quần áo ngắn bình thường. Giữa mùa đông mặc quần áo ngắn cũng không kỳ quái. Dù sao thân là thất cấp chiến sĩ, Gia Phất Ni cũng có thể làm được. Nhưng mà điều khiến choán kinh hãi là ánh mắt hai nam nhân phát ra đó. Đó là một loại quang mang muốn thôn phệ người khác. Mặc dù hai nam nhân không động thổ, nhưng mỗi cái giơ tay nhấc chân khí tức lạnh khốc, ngoan lệ tự nhiên phát ra. Các người vào bằng cách nào? Gia Phất Ni hoảng sợ hỏi. Vào bằng cách nào sao? Tên nam nhân đầu bóng lưỡng trong hai người cười lạnh nói. Rất đơn giản. Giết hết những hộ vệ ngoài cửa, sau đó mở cửa, đi vào, đóng cửa. Đơn giản vậy thôi. Mở cửa, đóng cửa. Gia Phất Ni có chút khó có thể tin. Hắn rõ ràng ở trong thư phòng, nhưng mà căn bản không phát hiện cửa phòng vẫn mở và đóng. Trong lòng Gia Phất Ni đang rất hoảng sợ. Hai nam nhân trước mặt tỏa sáng, tỏa ra sát khí khiến hắn không khỏi loạn tưởng. Chẳng lẽ bọn họ tới giết ta sao? Có lẽ nghe theo lệnh của Lâm Lôi. Gia Phất Ni thầm đoán. Người có thể ra lệnh cho những cường giả này tới giết mình thì chưa có thể là nhân vật truyền kỳ Lâm Lôi. Gia Phất Ni, người nghe rõ rồi chứ? Nam nhân đầu bóng lưỡng cười lạnh nói. Hai huynh đệ ta tới đây là vận may của ngươi. Vận may? Gia Phất Ni trong lòng thầm mắng, nhưng trên mặt hắn không dám lộ ra một chút tức giận nào. E sợ đối phương nổi giận thực sự sẽ giết hắn. Bên cạnh nam nhân kia là một người có bộ tóc ngắn màu vàng. Gã nhìn Gia Phất Ni lãnh thanh nói. Hai huynh đệ ta đều kiện rất đơn giản. Người hãy phong cho chúng ta tước vị công tước, tiếp đó tặng vài ngàn cả cung nữ thị giả phục tùng cho huynh đệ chúng ta. Đương nhiên huynh đệ chúng ta có thể giải quyết ba đầu thánh vực long đáng ghét kia cho ngươi. Gia Phất Ni hay mắt, lặng lẽ nhìn hai nam nhân trước mắt. Hắn có chút mê đi. Ngươi không nghe rõ sao? Nam nhân đầu bóng lường bất mãn gầm lên. Kể từ huynh đệ hai người bọn họ tại qua ba đạt vị diện ngục giam đã hơn 5.000 năm, với cuộc sống heo chó còn không bằng. Tại qua ba đạt vị diện ngục giam, thánh vực đỉnh phong căn bản là có cuộc sống như vậy. Bọn họ luôn lơm nớp lo sợ, lo lắng có một ngày sẽ bị người khác giết chết. Bởi vì qua ba đạt vị diện ngục giam căn bản không có nguyên tố, năng lượng mà bọn họ tiêu hao chỉ có biện pháp bổ sung duy nhất là giết chết những cường giả khác, rồi luyện hóa năng lượng tinh thể trong người cường giả đó. Thánh vực chém giết lẫn nhau. Về phần nhìn thấy thần lực cường giả, bọn họ chưa có thể khiếp sợ, vâng lời thần cấp cường giả ra lệnh. Cường giả thần cấp muốn hạ nhục bọn họ như thế nào, bọn họ cũng không dám một chút phản kháng. Hơn nữa hoàn cảnh tự nhiên tại qua ba đạt vị diện ngục giam cũng cực độ nguy hiểm. Nó không chừng không cẩn thận là sẽ chết ngay. Là heo chó không bằng, luôn luôn căng thẳng. Tinh thần căn bản vĩnh viễn bị trói buộc. Đừng nói bọn họ, mà ngay cả thần cấp cường giả Đế Lâm ở nơi đó cũng cảm thấy thống khổ. Đối với thánh vực mà nói, quả thực là vô tận hành hạ. Bây giờ bọn họ tại qua ba đạt vị diện ngục giam, phát hiện điểm yếu không gian liền liều mạng tiến đến. Bọn họ trở lại, cuộc sống trong hơn 5.000 năm heo chó không bằng đã bức bọn họ phát điên. Bọn họ bây giờ lại chợt thích người khác nghe mệnh lệnh của bọn họ, thích nếm thử cái cuộc sống cưỡi trên đầu của người khác. Hai vị đại nhân, các người nói chỉ cần ta phong các người làm công tước và tặng mấy ngàn cung nữ thị giả cho các người sẽ giải quyết ba đầu thánh vực long kia cho ta sao? Gia Phất Ni khó có thể tin. Hắn cảm thấy chính mình dường như là bị vẫn thạch rơi trúng đầu vậy. Đúng. Sao? Không muốn sao? Nam tử đầu bóng lưỡng nhìn nhíu mày. Ta nguyện ý, sao có thể không muốn chứ? Gia Phất Ni để nói. Hai vị đại nhân xin yên tâm, đừng nói là mấy ngàn thị nữ, thị giả dù là một vạn người đều cũng không thành vấn đề. Công tước sao? Đừng nói là công tước, dù có là vương gia thì cũng không thành vấn đề. Lão Thiên, là áo đế quốc đang từng bước bị xâm chiếm, cuối cùng là diệt quốc, bây giờ hai cường giả tại đây, Gia Phất Ni còn cái gì mà không thể nhận chứ? Một vạn thị nữ thị giả dù mua tại nô đãi thị trường cũng mất bao nhiêu tiền đâu. Thống khoái. Ở trên mặt hai nam nhân đều lộ ra nụ cười. Thế nhưng hai vị đại nhân, ba đầu thánh vực long kia phi thường lợi hại, hơn nữa sau lưng chúng còn có một vị thánh vực cường giả cực kỳ đáng sợ tên là Lâm Luân. Gia Phất Ni cẩn thận nhìn lại hai người trước mặt, lo lắng họ có thể địch nổi được Lâm Lôi hay không. Dù sao sự thích của Lâm Lôi quá là kinh hãi, đặc biệt từ sau khi hắn tiêu diệt thánh đạo. Lâm Lôi là ai? Trong mắt tên nam tử tóc ngắn có vẻ khinh thường. Hắn là thánh vực sao? Tên kia thành lãnh hỏi. Đương nhiên, thần cấp cường giả của loài người cũng chỉ có vũ thần cùng với đại đế tí hai người. Gia Phất Ni vẫn chưa biết Hy Tắc đạt tới thần vực. Yên tâm, chỉ cần là thánh vực, chúng ta có thể giải quyết. Tên nam tử tóc ngắn tự tin nói. Trong qua ba đạt vị diện ngục giam, chả có vô số trận chém giết mà vẫn có thể sống hơn 5.000 năm, đã có thể biết rằng thực lực của bọn họ vô cùng mạnh. Bọn họ đều là từ giết chóc không ngừng lĩnh ngộ, có lẽ còn đạt tới thánh vực cực hạn cường giả. Gia Phất Ni nhất thời ánh mắt sáng lên. Hai vị đại nhân, đêm nay tại Hoàng Cung đi, ta nhất định sẽ an bài tốt cho hai vị đại nhân. Gia Phất Ni ở trước hai vị cường giả thái độ cũng rất khiêm tốn. Cả hai người đều hài lòng gật đầu. Bọn họ bây giờ thích người khác đối với bọn họ cung kính, rất thích hưởng thụ cảm giác cao cao tại thượng. Hơn 5.000 năm với cuộc sống heo chó không bằng, ảnh hưởng đối với tâm trí của bọn họ cũng rất lớn, vô cùng lớn. Đại quân ba lỗ khắc đế quốc chia làm hai bộ phận, đều đã tiến vào phạm vi lão đế quốc. Hống một tiếng, một đầu lôi long chừng hơn 100 thước đang uốn lượn giữa không trung. Tiếng long hống vang vọng khắp thiên địa. Thánh vực lôi long cũng thấy đám thủ quân của địch ở trên tường thành đã sợ đến thân thể phát run. Dưới thành hạ, quân đội ba lỗ khắc đế quốc đều lộ ra vẻ kích động cùng nụ cười hưng phấn. Có thánh vực long hỗ trợ nên chuyện công thành đơn giản hơn rất nhiều. Thánh vực lôi long, một tiếng quát lạnh khinh thường vang lên. Gã nam nhân đầu bóng lưỡng mặc bộ trường bào hoa lệ trực tiếp từ thành trì phía dưới bay lên, khí tức lạnh lẽo ác độc quán không ngừng tỏa ra từ hai mắt đang nhìn chằm chằm đầu thánh vực lôi long cách đó không xa. Có thánh vực cường giả xuất hiện sao? Thánh vực lôi long ngược lại rất kinh hãi. Nó đã lâu không gặp hai thánh vực cường giả, hai tròng mắt to như là cái bánh xe lập tức là chăm chú quan sát thánh vực cường giả trước mắt. Nhưng càng nhìn kỹ cường giả này, thánh vực lôi long càng thêm khẩn trương. Khí tức hiểm ác từ mỗi cái giơ tay nhấc chân của đối thủ khiến nó cảm thấy một tia uy hiếp. Hơn 5.000 năm trường kỳ cẩn thận, tùy thời đều chuẩn bị liều mạng chém giết. Hơn 5.000 năm đã khiến cho gã tự nhiên có một loại khí tức hiểm ác đó. Trở về nói cho Lâm Lôi, hắn thức thời thì mau thối quân, nếu không... Tiếng gã nam tử đầu bóng lưỡng như tiếng sấm vang khắp thiên địa. Hắn không để Lâm Lôi vào mắt một chút nào. Một thánh vực cường giả các ngươi tới, ta giết một người. Câm mồm! Thánh vực lôi long giận dữ hét lên. Phía dưới vô số binh lính của ba lỗ các đế quốc cũng đều phẫn nộ gầm lên. Lâm Lôi trong lòng của bọn họ chính là vô địch. Nam tử gầy gò bóng lưỡng cười lạnh một tiếng, rồi chợt hóa thành một đạo thiểm điện nhắm phía Lôi Long. Thánh vực Lôi Long cũng hóa thành một tia chớp màu xanh đón lại. Chỉ thấy giữa không trung, ma thú, loài người, hai đại thánh vực cường giả nháy mắt đã cuốn đến nhau. Thánh vực Lôi Long am hiểu nhất là tốc độ, có thể so sánh cùng Bối Bối. Buồn cười. Một tiếng kêu đầy khinh thường vang lên. Nam tử gầy gò đầu bóng lưỡng bỗng nhiên vung đùi phải lên, như một thanh đại đao hung hăng đá vào long vĩ của thánh vực Lôi Long. Liền nghe tiếng xương vỡ vụn, cái đuôi của thánh vực Lôi Long bị đứt lìa, đồng thời thân thể khổng lồ của nó cũng bị đạp xuống ở phía dưới. Oanh một tiếng, thánh vực Lôi Long bị đạp xuống tạo thành một cái hố to ở dưới đất. Chết đi! Nam tử gầy gò đầu bóng lưỡng trực tiếp từ trên cao phủ xuống. Thánh vực Lôi Long thân hình vừa động, liền trực tiếp bay chạy về phương bắc, máu tươi không ngừng từ cái đuôi nó rơi xuống. Nam tử gầy gò đầu bóng lưỡng đứng giữa hố ngửa đầu nhìn thánh vực Lôi Long đào tẩu. Tốc độ rất nhanh, đáng tiếc quá yếu, ngay cả một chiêu của ta cũng không đỡ được. Nam tử gầy gò đầu bóng lưỡng rất kinh thường, hắn lại qua ba đạt vị diện ngục giam đã giết biết bao nhiêu thánh vực cường giả chứ. Điểm ấy thực lực của Lôi Long hắn căn bản không thèm nhìn tới. Chiến tranh giữa ba lỗ khắc. Chiến tranh giữa ba lỗ khắc đế quốc và Lào đế quốc lâm vào trạng thái đình trệ. Cha, người nói chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Trong đại sảnh của Long Huyết Tòa Thành, đám người Tây Ni, Ốc Đốn, Cái Tỳ, Hình Như Mạn, Nina đều đang tụ tập tại đây. Bàn chuyện đột nhiên xuất hiện hai tên thánh vực cường giả ở La Áo Đế Quốc. Bọn họ đang nghe Tây Nghi nói, trong lòng đều cảm thấy rất khiếp sợ. Từ khi nào La Áo Đế Quốc xuất hiện hai vị thánh vực cường giả lợi hại như vậy chứ? Hình Như Bạn nhíu mày nói. Hình Như Bạn tu luyện đấu khí mật điền cao cấp nhất, hôm nay cũng đã đạt đến chiến sĩ cấp 8. Thực lực mặc dù kém xa bọn Ốc Đốn, Cái Tỳ, nhưng Hình Như Mạn có địa vị rất cao ở Long Huyết Tòa Thành này. Cha, các vị thúc thúc, các người có chắc đối phó được bọn họ không? Tây Nì nhìn mấy người Ốc Đốn, Cái Tỳ. Ốc Đốn trầm ngâm nói, chúng ta mặc dù lĩnh ngộ pháp tắc không cao, nhưng mỗi người đều có thần khí, lại là trung cực chiến sĩ, nếu như thực sự chống lại hai tên thánh vực cường giả đó là có phần lợi thế. Bọn Cái Tỳ, An Khoa đều gật đầu. Tái Tư Lạc cười nhẹ nói, Ốc Đốn, mấy người các ngươi còn muốn đấu với người ta sao? Sao? Ốc Đốn nhìn Tái Tư Lạc. Tái Tư Lạc, ngươi cho rằng không được à? Bọn Cái Tỳ, An Khoa cũng nhìn về phía Tái Tư Lạc hỏi. Tái Tư Lạc cười nói, nhưng mà giọng cười của Tái Tư Lạc rất lạnh lùng. Đầu tiên, ta muốn hỏi các ngươi, nếu một người trong các người đối mặt với thánh vực Hoàng Kim Long và Phách Long Vương, có thể dễ dàng đánh bại hai con ma thú thánh vực này không? Cái này, bọn Ốc Đốn trở nên chần chừ. Đối phó một ma thú thánh vực, tất nhiên bọn họ sẽ thắng rất dễ. Nhưng đối phó cùng lúc hai con, có thể tưởng tượng tương đương là tốt lắm rồi. Không chắc phải không? Cái Thư Lạc khinh thường cười cười. Chẳng lẽ các ngươi quên điều Lâm Đôi đại nhân đã nói trước khi bế quan sao? Bọn Ốc Đốn nhất thời cứng lại. Bọn họ nhớ, Lâm Đôi lúc ấy đã từng cẩn thận nói, nếu như gặp phải một ít tình huống, tuyệt đối không cho phép Ốc Đốn bọn họ ra ngoài đối chiến. Hơn nữa Lâm Đôi cũng nói, trận chiến này ẩn giấu rất nhiều nguy cơ. Đây cũng là một nguyên nhân khiến Lâm Đôi lo lắng. Lâm Đôi đại nhân lúc ấy đã nói, trận chiến này ẩn giấu nguy cơ rất đáng sợ, ngay cả thần cấp cường giả cũng không dám coi nhẹ đâu. Tái Tư Lạc nhìn bọn Ốc Đốn, các người không phải không rõ, cuộc chiến tranh này nhìn như là kết thúc sớm, nhưng có nguy cơ gì? Bây giờ đã hiểu rồi chứ? Trước khi chiến tranh bắt đầu, ngay cả Lâm Lôi cũng là không biết nguy cơ gì. Nhưng được bối lỗ đặng đại nhân nhắc nhở, nên Lâm Lôi mới có thể cảm thấy bất an, mới có thể nói như vậy với bọn Ốc Đốn. Bọn Ốc Đốn cũng hiểu, bọn họ nghĩ rằng cuộc chiến này hẳn không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn mới đúng. Thái tử Đạc tiên sinh, ý của người là... Tây Ni nhướng mày. Cả đám người Ốc Đốn cũng rất là kinh hãi. Các người có nghĩ ra không? Thánh vực cường giả Ngọc Lan Đại Lục có bao nhiêu? Cho dù một ít cường giả tiềm tu, thì Lâm Lôi Đại Nhân, Đức Tư Lê Đại Nhân, sao lại không biết chứ? Nhưng bọn họ đều nói là Áo Đế Quốc không có thánh vực cường giả đỉnh cấp. Nhưng hiện giờ đã xuất hiện hai tên thánh vực cường giả sao? Thái Tư Lạc nói, đột nhiên xuất hiện, có khiến cho cuộc chiến bị ngừng lại. Thái Tư Đạc lạnh lùng cười, hiển nhiên, nguy cơ của cuộc chiến này đã từ từ lộ diện đấy. Chúng ta bây giờ thì... Ốc Đốn nhìn Thái Tư Lạc, hắn nhớ kỹ lời nhắc nhở của Lâm Lôi. Phải gặp chuyện quan trọng thì phải thương lượng với Thái Tư Lạc giàu kinh nghiệm. Thái Tư Lạc lạnh nhạt nói, rất đơn giản, đừng có vội vàng đi đối phó hai tên thánh vực cường giả đó. Lâm Lôi đại nhân cũng nói, cuộc chiến tranh này chúng ta không nhất định phải hoàn toàn chinh phục các đế quốc khác, chiếm đất ít một chút không sao, mà quan trọng là phải bảo vệ tốt cho mình. Tất cả mọi người đều gật đầu. Ốc Đốn trầm ngâm nói, được, chúng ta trước hết nhìn xem cuộc chiến này rốt cục ẩn giấu cái gì. Nếu như gặp phải nguy cơ quá lớn, mọi người cũng đừng tự tiện hành động, phải mời Lâm Lôi đại nhân. Thái Tư Lạc nói, đương nhiên bây giờ đại nhân mới tu luyện hơn nửa năm mà thôi, hơn nữa tình hình bây giờ cũng không quá nghiêm trọng, chúng ta bây giờ không nên quấy rầy Lâm Lôi đại nhân. Thời gian như nước vô tình, nhoáng cái mà Lâm Lôi đã bế quan được hơn 5 năm. 5 năm qua, Ngọc Lan Đại Lục trở nên hỗn loạn trong âm thầm. Bất kể ba lũ khắc đế quốc, Ngọc Lan Đế Quốc hay là áo Bố Lai Ân Đế Quốc, chiến tranh đều phải ngừng lại. Ở Thần Thánh Đồng Minh và Hắc Ám Trì Sầm đều xuất hiện một ít cường giả thần bí. Cường giả thần bí thực lực rất cường đại, chiến tranh lâm vào giằng co. Mùa đông năm 10.039, sáng sớm rất là lạnh. Ba tên trung niên mặc áo rất dày, đang cưỡi tuấn mã, chạy bên hoang đạo không người thật nhanh. Rất nhanh đã lao về phía tòa thành ở phía trước. Phía trước chính là Lam Sư Thành. Đợi đến Lam Sư Thành, ba anh em chúng ta phải uống vài chén cho nó ấm người mới được. Một tên hán tử cao lớn cầm đầu nói, bọn họ lần này làm ăn có lãi lớn, nên tâm trạng vô cùng tốt. Phía trước đã có thể nhìn thấy tường thành Lam Sư Thành. Ngựa chạy chỉ trong một chốc lát mà thôi. Ồ, kỳ lạ. Sao lại im ắng như vậy? Ba người tiến vào cửa thành Lam Sư Thành, nhưng đã phát hiện ra cửa thành đang mở rộng mở, nhưng không có bất cứ ai. Lam Sư Thành mặc dù không phải là thành phố lớn, nhưng mà cũng tương đối phồn hoa. Có khoảng 100.000 dân. Sao còn sớm thế này mà không có một ai vậy? Ba người xuống ngựa, nắm dề cường nghi hoặc đi vào trong Lam Sư Thành. Đường phố rộng rãi, không có một bóng người, yên tĩnh. Bây giờ là khoảng 8 giờ sáng. Theo lý thì hai bên đường phải là vô cùng náo nhiệt chứ. Điều quỷ dị này khiến cho bọn họ cảm giác được có chuyện không bình thường. Người nhìn xem phía trước là cái gì? Một người khiếp sợ chỉ vào phía trước. Ở trên đường cách đó không xa, có hai người đang nằm. Ba tên trung niên lập tức chạy tới để xem. Nhưng vừa đến gần thì người chết. Ba người biến đổi sắc mặt. Hai người nằm ở đất khất khiếu chảy máu, máu thấm đỏ cả mặt đất, lưu lại một màu tím yêu ghê sợ. Gió lạnh thổi qua khiến cho bọn họ run lên. Chỉ nghe được tiếng kêu hoảng sợ truyền tới từ một nơi xa. Ba tên trung niên này lập tức quay đầu lại nhìn, chỉ thấy có một người đàn bà đang hoảng sợ chạy vội vàng từ xa tới. Người chạy làm gì? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Trung niên cầm đầu quát lên. Bọn họ đi từ phía nam ra bắc, người chết gặp thường xuyên cũng không khiến cho bọn họ sợ hãi. Trong lòng họ kinh hãi vì lúc này hoàn toàn là một hoàn cảnh quá im lặng. Chết hết rồi. Người đàn bà nhìn ba người, hai mắt nàng trợn trừng rất lớn. Cái gì? Chết hết rồi? Ba người trung niên đều cảm thấy hoảng sợ. mọi người trong thành đều chết hết rồi. Tất cả mọi người đều chết cả rồi. Đầu óc của người đàn bà có lẽ không được tỉnh táo cho lắm. Ba người trung niên nhất thời bị dọa đến ngây người. Tất cả mọi người trong thành đều chết sao? Chết hết rồi, chết hết rồi. Thần kinh của người đàn bà này rất hoảng loạn. Lam Sư Thành trong một đêm hơn 10 vạn người, chỉ còn hơn 10 người may mắn sống sót. Những người còn lại hầu hết đều đợi đến lúc trời sáng hẳn, rồi mới hoảng sợ mở cửa thành, chạy ra khỏi thành. Thành phố chết. Việc này truyền đến Tây Ni bệ hạ với tốc độ rất nhanh. Tây Ni khiếp sợ, lập tức phái người cẩn thận điều tra. Điều tra tại sao Lam Sư Thành sau một đêm lại biến thành thành phố chết. Đồng thời cũng đã hỏi hơn 10 người còn sống, cuộc sống xảy ra chuyện gì. Sau khi tìm được kết quả, cảm thấy chuyện không ổn, Tây Ni liền lập tức chạy đến Long Huyết Thành. Trong Long Huyết Thành, rất nhiều người đang tụ tập. Không chỉ có bọn ốc đốn cái tì, mà ngay cả Nina, Lệ Bối Tạp đều ở đây. Mọi người đều cảm thấy chuyện khó giải quyết. Một đám người tập hợp lại thương lượng xem nên giải quyết chuyện này như thế nào. Tình hình rất quỷ dị. Cả thành phố chết hơn 10 vạn người, tất cả thất khiếu đổ máu. Ở trên người không có một vết thương gì. Từ trẻ con đến chiến sĩ cấp 7 cũng đều giống hệt nhau. Tây Ni gấp gáp nói. Một đêm ngắn ngủi, người của một thành thị lại gần như là chết hết cả. Ngay cả đám thánh vực cường giả là ốc đốn cũng cảm thấy lạnh lẽo. Theo ta biết, người của một thành trấn chết hết sạch cũng không phải là chuyện lần đầu tiên. Tây Ni nghiêm túc nói. Ồ, ốc đốn nhìn Tây Ni. Tây Ni nói tiếp. Theo ta biết khoảng một tháng trước, trong áo bố lại ẩn đế quốc cũng xảy ra một chuyện tương tự. Chỉ sau một đêm, người của cả một thành phố đều chết hết. Bởi vì không phải là trong đế quốc chúng ta nên ta không coi trọng. Quản gia Hy Lý nhíu mày nói. Chuyện quỷ dị thực sự. Nếu như Lam Sư Thành co gần 100 người, phát sinh chuyện như vậy, sao lại có hơn 10 người may mắn sống sót được chứ? Nếu như Lam Sư Thành có gần 100.000 người mà phát sinh chuyện như vậy, tại sao lại có hơn 10 người này sống sót? Đúng, tại sao có người may mắn sống sót? Thái Tư Lạc cũng cho rằng điều này đáng nghi ngờ. Nếu như đám cường giả siêu cấp dùng cấm kỵ ma pháp giết người, thì những người trong phạm vi đó sẽ chết. Cho dù có may mắn sống sót, phải là cường giả siêu cấp mới dùng. Phải là cường giả siêu cấp mới đúng. Nhưng mà người may mắn sống sót lại là một người bình thường mà thôi. Hơn nữa kiến trúc không có tổn hại gì cả. Tây Ni tiếp tục nói. Mọi người trong đại sảnh đều nghi hoặc. Ta phải phái người tìm hiểu, nhưng không ra manh mối gì cả. Tây Ni rất phiền não nói. Được rồi, hơn 10 người còn sống, có một số điểm giống nhau. Nhất thời mọi người trong đại sảnh đều nhìn Tây Ni. Lúc ấy hơn 10 người may mắn sống sót đó đều ở những nơi hơi khó vào. Như là một nửa trong số đó đều ở trong nhà tù chắc chắn của Lam Sư Thành. Những người khác lúc ấy đều ở dưới hầm hoặc nơi khó tiến vào được. Tây Ni nói. Khó đi vào là không chết à? Thái Tư Lạc gật đầu nói. Có lẽ đấy không phải là thi triển ma pháp tấn công. Dù sao ma pháp là bao trùm nội thành trì thì cũng không quan tâm đến người ẩn thân khó tiến vào hay không. Ta đề nghị chúng ta đi mời Lâm Lôi đại nhân. Thái Tư Lạc thở dài nói. Lâm Lôi đại nhân. Mắt bọn ốc đốn sáng rực lên. Lâm Lôi nếu như ở đây thì bọn họ sẽ là có chỗ dựa. Gặp chuyện gì cũng không thể luống cuống. Đúng. Hơn 5 năm này phát sinh quá nhiều chuyện. Như là chiến tranh giằng co, như là trong đế quốc chúng ta xuất hiện tông giáo thần bí, như là sự kiện thành phố chết. Thái Tư Lạc thở dài một hơi. Ta đồng ý đi mời đại ca. Ốc đốn cũng gật đầu. Lệ Na vẫn cười như hoa. Lôi đại ca hắn đi ra, chuyện nhất định có thể giải quyết dễ dàng. Lôi đại ca bế quan hơn 5 năm rồi, không biết Lôi đại ca bây giờ đạt đến cảnh giới gì. Nhắc đến Lâm Lôi, mọi người trong đại sảnh đều rất vui. Cuối cùng ba người ốc đốn cái tì, Thái Tư Lạc làm đại biểu cho mọi người đi đến cửa vi hình vị diện mật thất. Các người ở đây chờ tại hạ. Ốc đốn vận chuyển đấu khí đi ra bên ngoài. Rồi sau đó trực tiếp bước vào trong vi hình vị diện mật thất. Theo từng đạo cuồng phong đánh vào, Lâm Lôi mặc áo màu lam, tóc tung bay, đang đi ra với ốc đốn. Thái Tư Lạc cái tì nhìn thấy Lâm Lôi đều cảm thấy an tâm hơn hẳn. Cái tỷ, Thái Tư Lạc, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Sao lại tìm ta gấp như vậy? Lâm Đội mỉm cười mở miệng nói. Nhìn thấy ba người Ốc Đốn, Thái Tư Lạc, Cái Tỷ ở trước mặt đây, trong lòng Lâm Lôi cũng có một chút lo lắng. Mình trước khi bế quan dù sao cũng đã nói, lần này bế quan tiềm tu rất quan trọng, nếu không quá quan trọng không được đến quấy rầy mình. Tuy nhiên dù như vậy bọn Ốc Đốn vẫn đến đây mời mình, hiển nhiên là tình huống vô cùng nghiêm trọng. Chẳng lẽ nguy cơ trong cuộc chiến tranh đại lục đã hiện ra? Lâm Lôi lo lắng trong lòng, hắn nhớ kỹ lời cảnh báo của Bối Lỗ Đạc đại nhân. Ba người Ốc Đốn, Cái Tỳ, Thái Tư Lạc nhìn nhau, mặt hơi trầm xuống. Thái Tư Lạc nhìn Lâm Lôi mở miệng nói. Lâm Lôi đại nhân, người bế quan hơn 5 năm. Trong 5 năm này, Ngọc Đan đại lục đã xảy ra rất nhiều chuyện. Nhất thời cũng không nói hết được. Chúng ta trước tiên nên đi ra ngoài, rồi từ từ nói đi. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Ở trên đường lại, trở lại mặt đất. Ốc Đốn hỏi. Ca, người đã đến thần cấp chưa? Hai người Cái Tỷ, Thái Tư Lạc cũng lập tức nhìn về phía Lâm Lôi. Dù sao lúc đầu Lâm Lôi cũng đoán trong vòng 10 năm là có thể thành thần. Bây giờ đã gần 6 năm rồi. Vẫn còn kém một chút nữa. Lâm Lôi cười nhạt lắc đầu. Nếu như không phải các người cắt đứt tu luyện của ta, thì có lẽ nửa năm nữa là xong. Trong lòng của Lâm Lôi rất ham muốn thành thần. Tu luyện tốc độ áo nghĩa cho tới bây giờ, Lâm Lôi cũng rõ ràng cảm giác được thần vực chỉ trong tay là với có thể chạm được. Chỉ còn một tia nữa là đột phá. Bởi vì tốc độ áo nghĩa chính là hai cảnh giới nhanh, chậm, dung hợp làm một. Chỉ một mình nhanh, chậm, đạt đến đại thành cũng có thể trở thành hạ vị thần. Mà tốc độ áo nghĩa đại viên mãn thì Lâm Lôi sẽ là trung vị thần. Tu luyện tốc độ áo nghĩa chỉ xuất hiện bình cảnh trước khi thành trung vị thần. Mà trở thành hạ vị thần lại không có bình cảnh xuất hiện. Như đám người Đức Tư Ly, Pháp Ân đã bị vây ở bước cuối cùng. Bởi vì huyền ảo của bọn họ lĩnh ngộ đều nguyên tố pháp tắc tương đối thấp. Trong thế giới vô hạn này, trong vô số vị diện, hầu hết thánh vực cường giả đều lĩnh ngộ áo nghĩa tương đối thấp. Lâm Lôi có thể lĩnh ngộ tốc độ áo nghĩa cũng bởi vì may mắn mà thôi. Mặc dù còn nửa năm nữa là có thể đạt tới thần, nhưng bây giờ bọn Ốc Đốn đến mời hắn, Lâm Lôi tự nhiên sẽ đi ra. Dù sao tu luyện và người thân thì người thân vẫn quan trọng nhất. Người thân bạn bè có khó khăn gì, Lâm Lôi sao có thể không thèm để ý, tiếp tục tu luyện thành thần chứ. Trong đại sảnh, Long Huyết Tòa Thành, một đám người tụ tập tại đây. Lâm Lôi lặng lặng ngồi ở chủ vị, cẩn thận nghe Ốc Đốn nói các chuyện phát sinh trong hơn 5 năm qua. Rất nhiều thánh vực cường giả tuyệt thế xuất hiện. Lâm Lôi nghe thấy Ốc Đốn nói quá trình cuộc chiến xuất hiện một ít cường giả đáng sợ, trong lòng rất nghi hoặc. Nghe Ốc Đốn hắn nói như vậy, đám cường giả này có thực lực hầu hết đều hơn thánh vực trung cực chiến sĩ, thậm chí là tương đương với Đức Tư Lê, Đột Lệ Lôi. Lâm Lôi hoàn toàn có thể suy đoán được. Phải biết rằng ở tình huống bình thường, thánh vực trung cực chiến sĩ được coi là cường giả cấp 2, gần đạt tới thánh vực cực hạn, cùng một đẳng cấp với Hải Đình Tư, Ô Xâm Đặc đã chết. Tốc độ hơn thánh vực Lôi Long, còn có một chiêu đánh bại thánh vực Lôi Long. Lâm Lôi cảm thấy kinh hãi về thực lực của hai tên thánh vực cường giả ở Lão Đế Quốc kia. Rất nhiều cường giả có thể sánh với Đức Từ Lê, Lạp Sắt Phúc Đức xuất hiện. Cái này... Lâm Lôi cảm thấy nghi hoặc. 5 năm nay xuất hiện các thánh vực cường giả thần bí đều rất mạnh. Hầu như mỗi một người đều có thực lực thánh vực cực hạn. Không đúng. Lâm Lôi nhíu mày. Đám cường giả đó không tồn tại trong quá khứ. Nếu bọn họ tồn tại tuyệt đối không thể tránh khỏi sự chú ý của Vũ Thần. Lâm Lôi chắc chắn về điểm này. Nhưng mà nếu quá khứ không tồn tại, như vậy thì... Hiển nhiên đám thánh vực cường giả ở 5 năm về trước đi đến Ngọc Lan Đại Lục vị diện. Cường giả dị vị diện sao? Lâm Lôi cảm thấy khiếp sợ vì suy đoán của mình. Không đúng. Lâm Lôi bác bỏ ngay. Dị vị diện thì sao? Không hẳn là cường giả dị vị diện thì mỗi người đều đạt tới thánh vực cực hạn sao? Ngọc Lan Đại Lục vị diện đối với các vị diện khác cũng là dị vị diện. Cường giả dị vị diện mạnh mẽ đều là tất nhiên. nhưng mà không thể sự hữu mạnh như vậy. Cả. Còn có một thời gian trước, trong ba lỗ khắc đế quốc chúng ta xuất hiện một pháo đài thần bí, một giáo phái thần bí, tín ngưỡng thần linh gọi là Mục Ba. Ốc Đốn nhíu mày nói. Cả. Người đã nói với chúng ta, ở trong đế quốc chúng ta tuyệt đối không cho phép giáo phái khác tồn tại. Chúng ta đã cố gắng chèn ép tiêu diệt tông phái này, nhưng mà không được. Ốc Đốn lắc đầu. Lâm Đồ nghe thế sắc mặt không khỏi thay đổi. Giáo phái thần bí. Ai muốn tín ngưỡng lực? Đáp án rất dễ trả lời. Trả lời là thần. Nói tiếp đi. Lâm Lôi lập tức nhìn Ốc Đốn. Sao lại không diệt được giáo phái đó? Ốc Đốn tiếp nói. Đầu tiên giáo phái thần bí này có ẩn giấu cường giả. Tiếp theo giáo phái này đúng là có bản lĩnh, có thể sinh ra thần tích. Bởi vì thần tích xuất hiện nên trong ba lũ khác đế quốc chúng ta có không ít người thực sự tin tưởng, tín ngưỡng thần linh Mục Ba. Thần tích. Sắc mặt của Lâm Lôi trở nên trắng bệch. Ca, sao vậy? Đám người Ốc Đốn cái tề nghi hoặc nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi bởi vì muốn tu luyện thành thần, cho nên đã cẩn thận nói rất nhiều chuyện với đám người Đức Tư Lê. Hắn hiểu tín ngưỡng lực có rất nhiều chỗ tốt đối với thần, cho nên như là vũ thần, chỉ cho phép người dân tín ngưỡng vũ thần trong Ao Bố La Ân Đế Quốc. Các giáo phái khác không được phép tồn tại. Có rất nhiều pháp tắc huyền ảo chỉ có thần mới có thể thi triển ra được. Một giáo phái không biết tên đều có thể tạo ra thần tích. Như vậy, Lâm Lôi chấn động trong lòng. Giáo phái ở ba lỗ khắc đế quốc chúng ta sau lưng có một vị thần cấp cường giả. Ốc Đốn đi nào. Ốc Đốn tây đi. Lâm Lôi lập tức hạ lệnh. Các người nghe ta nói, chèn ép giáo phái này phải tiếp tục thi hành. Tuy nhiên nhớ, áp lực không được tăng, tuyệt không được bức bách để giáo phái này đối đầu với đế quốc chúng ta. Ít nhất bây giờ không thể bức bách bọn họ. Mọi người trong đại sảnh đều có chút nghi hoặc khó hiểu. Dù sao ngoại trừ Lâm Lôi ra, thì đám người Ốc Đốn, cái tề đạt đến thánh vực được bao lâu? Kể cả Thái Tư Lạc mặc dù nhiều kinh nghiệm, nhưng mà cũng chỉ là kinh nghiệm đối với thế tục thôi. Đối với vòng linh thuật cũng hiểu một chút, còn hiểu biết của hắn đối với thần vực là còn lâu mới bằng Lâm Lôi. Mọi người rõ rồi chứ? Lâm Lôi trịnh trọng nói. Vâng. Đám cường giả Ốc Đốn trả lời đồng ý. Đối với mệnh lệnh của Lâm Lôi, bọn họ không bao giờ vi phạm. Lâm Lôi lúc này mới thở dài một hơi. Đối phương là một vị thần cấp cường giả, điểm ấy không có gì phải nghi ngờ. Dù sao không đạt tới thần cấp, tín ngưỡng lực sẽ là vô dụng. Nếu là thần cấp cường giả thì Lâm Lôi tự nhiên sẽ không muốn đắc tội. Cho dù bản thân Lâm Lôi đạt tới thần cấp, Lâm Lôi cũng không muốn dễ dàng chống đối phương. Dù sao hắn mới bước vào hạ vị thần, người ta đạt đến thần cấp bao lâu rồi chứ? Lâm Lôi cũng không thèm nào tưởng tượng ra được. Cả. Gần đây trong ba lỗ các đế quốc chúng ta xảy ra một chuyện khiến cho người ta sợ hãi, là phát sinh ở Lam Sư Thành. Ốc Đốn bắt đầu nhắc đến sự kiện thành phố chết, đồng thời cũng nói về một vài điểm tình nghi. Lâm Đồ nghe xong nên cảm thấy nghi hoặc, trong lòng cũng trở nên nghiêm túc. Dân cư cả một tòa thành trong một đêm chết gần hết, chuyện này có thể sánh bằng diệt thành khi chiến tranh, càng khiến cho người ta sợ hãi vì rất quỷ dị. Trong đại sảnh những người khác không có biện pháp, dù có một chút manh mối cũng không có. Hơn nữa Ngọc Lan Đại Lục hôm nay có rất nhiều cường giả thần bí, bọn họ không cách nào. Lúc này Lâm Lô cũng cảm thấy mê muội, không biết nên điều tra hung thủ như thế nào. Người vừa rồi nói trong Áo Bố Lai Ân Đế Quốc cũng phát sinh chuyện này sao? Lâm Lô đột nhiên hỏi. Đúng, hơn một tháng trước đây. Ốc Đốn trả lời. Lâm Lô khẽ gật đầu. Nếu như vậy các người trong thành đợi đi, ta đến Vũ Thần Sơn Áo Bố Lai Ân Đế Quốc một chuyến. Dù sao sự kiện thành phố chết mới phát sinh trong ba lỗ khắc đế quốc chúng ta, mà Áo Bố Lai Ân Đế Quốc xảy ra cách đây hơn một tháng. Hơn nữa, nói về số lượng cao thủ thánh vực thì Vũ Thần Môn mạnh hơn rất nhiều. Hơn một tháng qua, Vũ Thần Môn chắc đã có manh mối. Ca, người không ăn cơm với chúng ta sao? Bọn Ốc Đốn đều cảm thấy ngạc nhiên. Lâm Lộ vừa mới xuất hiện xong còn chưa kịp ăn gì, mọi người thì đã đi ngay đến Vũ Thần Sơn. Đúng là quả vội vàng rồi. Không được, Lâm Lô đã sớm có quyết định trong lòng. Đợi giải quyết xong việc này, mình sẽ tiếp tục bế quan tu luyện. Dù sao Lâm Lô chưa còn cách một điểm nhỏ nữa là có thể bước vào thần vực. Phong xin phép ngừng đây mọi người nha. Mình xin phép là mình đọc ngắn rồi, bởi vì họng nó chưa được tốt mà cố quá thì mai nó lại khó đọc. Cái nha, chào anh em nha. Bạn Bảo Xuân Trọng xin chào Phong. Hôm nay mình vào trễ, hỏi mấy bữa nay đi đâu mất tiêu. Đầu video của mình có nói là mình bị cúm, mình họng mình không đọc được, thì anh em thông cảm nhé. Ok, xin chào mọi người. Một lát nữa đọc được xích tâm thì mình sẽ đọc kênh bên kia.